Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 252, Sở Thiên Kiêu. Mênh mông núi rừng nguyên thủy bên trong, yên lặng như tờ. Thiên Sơn Điểu Phi Tuyệt, Vạn Kính Nhân Tung Diệt, Vĩnh Hằng Hưu Quạnh là mảnh này khu không người chỗ sâu chủ đề. Đột nhiên, khu rừng núi nguyên thủy này không gian có chút dập dờn. Một con bàn tay thon dài từ trong hư không xuyên ra, giống như là vén rèm lên xé mở hư không. Một đạo thon dài bóng người từ đó đi ra, thần sắc không màng danh lợi bình tĩnh. Chính là Ngô Địch. Khoảng cách tiên dược tiểu giới đại phá diệt đã qua 3 ngày thời gian. 3 ngày nay Ngô Địch giấu chân trải rộng khu không người chỗ sâu, đi qua đông đảo cấm địa sinh mệnh. Khu không người mênh mông vô ngần, chiếm cứ đại lục 70% trở lên khu vực. Mà những này khu vực phần lớn không có người ở. Nhất là khu không người chỗ sâu một ít địa vực càng là cấm địa sinh mệnh tồn tại. Người bình thường sẽ không cố ý đến đây. Ngô Địch cũng là biết được khu không người rộng lớn. Biết được cho dù tự mình triển khai tốc độ cao nhất cũng cần hao phí thời gian không ngắn mới có thể đi ra ngoài. Cho nên hắn một mực tại nếm thử nắm giữ xuyên qua hư không mà đi. Lấy nhục thân khoảng cách dài cưỡng ép vượt qua hư không. Chỉ có cự đầu cấp bậc trở lên người mới có thể làm được. Lấy Ngô Địch chí cường nhục thân tự nhiên không thành vấn đề. Ngô Địch thiếu sót duy nhất chỉ là tinh chuẩn tọa độ định vị. Ngô Địch đã từng tới một mảnh tiên sương mù bốc hơi biển cả. Vạn lý bát ngát. Biển cả chỗ sâu có một tòa toàn bộ từ cháy đen sét đánh mộc đúc thành tổ rồng. Ngô Địch cũng từng đi vào một mảnh thánh khư. Khắp nơi trên đất là cổ đại di tích. Một chút mấy vạn năm phần lão dược cắm rễ tại tường đổ góc tường. Tản mát ra hương thơm. Ngô Địch thậm chí còn ngộ nhập một mảnh cổ lão tinh không vũ trụ. Phảng phất trở thành vũ trụ chúa tể. Đưa tay ở giữa thôi động nhật nguyệt tinh thần mà đi. Mặc dù trải qua 3 ngày luyện tập, Ngô Địch đối với nhục thân vượt qua vũ trụ cái này một kỹ năng càng ngày càng thuần thục. Nhưng là đối với xuyên qua tọa độ nhưng thủy chung không thể hoàn mỹ trưởng khống. Không cách nào cam đoan hư không cuối lối đi là địa phương nào. Bất quá đây đối với Ngô Địch tới nói cũng không phải vấn đề gì. Hắn vốn chính là một cái tùy tính người. Tin tưởng vững chắc tự mình chỉ phải không ngừng xuyên qua xuống dưới. Chắc chắn sẽ có đánh bậy đánh bạ đi ra thời điểm. Nghĩ tới những thứ này, Ngô Địch tay phải thành đao, nhẹ nhàng xẹt qua hư không, lần nữa mở ra đường hầm hư không không có vào trong đó. Ước chừng là ngủ một giấc công phu, Ngô Địch ngáp một cái, xé mở vô ngần hư không, lại xuất hiện dưới ánh mặt trời. Đây là một tòa kỳ dị sơn cốc, lượn lờ lấy trận trận nguy hiểm không hiểu khí tức. A, một tiếng đột nhiên xuất hiện bá khí hét lớn tại Ngô Địch bên tai nổ vang. Khiến cho Ngô Địch đều là không khỏi bị giật nảy mình. Quay đầu tứ phương, ánh mắt khóa chặt tại sơn cốc đông bắc phương hướng. Nơi đó, thiên địa linh năng giống như nước thủy triều hội tụ. Hình thành một cái xích hồng như tiết thiên địa hồng lô. Phóng thích vô tận uy năng. Mà tại kia xích hồng sắc thiên địa hồng lô bên trong. Một cái oai hùng nam tử trung niên xõa trắng đen xen kẽ tóc. Như thần như ma, mặt như đao gót, góc cạnh rõ ràng, hai mắt kiên định, kích xạ ra khiếp người ánh mắt. A, tiếng giống giận dữ tái khởi. Ngô Địch hai mắt nở rộ thần quang. Xuyên thấu qua như ngọn lửa thiên địa khảo vấn chi quang. Nhìn thấy trong đó cái kia oai hùng nam tử hai tay hai chân bên trên bị thiên địa quy tắc hình. Thành xiềng xích phong khốn chắc chắn. Vô cùng vô tận linh năng quán chú muốn đem đốt thành cho bụi. Ngô Địch lòng hiếu kỳ lên. Hai chân tiến lên ở giữa như là tiêu tan. Mấy bước chính là tới gần thiên địa hồng lô. Không được qua đây. Người sẽ chết. Hồng lô bên trong oai hùng nam tử hét lớn một tiếng. Ngăn cản Ngô Địch tới gần. Người bị nhốt rồi sao? Ngô Địch hỏi. Chỉ là như vậy còn không cách nào vĩnh viễn vây khốn ta. Hồng lô bên trong nam tử nói, a, cũng chính là ngươi bây giờ bị nhốt rồi. Ngô Địch nói, hồng lô bên trong nam tử không phản bác được. Ta thả ngươi ra, ngươi chỉ cho ta một đầu đường đi ra ngoài như thế nào? Ngô Địch hỏi. Hồng Lô bên trong Oai Hùng nam tử trầm mặc nửa ngày. Nói, có thể, nhưng là mời lượng sức mà đi. Không muốn, Oai Hùng nam tử lời còn chưa nói hết. Chính là khiếp sợ nhìn thấy Ngô Địch vậy mà một thanh vén mở thiên địa Hồng Lô cái nắp. Cùng hắn mặt đối mặt đứng tại Hồng Lô ở trong. Rầm rầm, không hiểu xiềng xích tiếng vang lên. Trong hư không xuyên thủng ra bốn đầu sắc thái lộng lẫy xiềng xích. Hướng về Ngô Địch hai tay hai chân quấn quanh mà đi. Người quá xúc động, Oai Hùng nam tử vừa muốn nói chuyện. Sau một khắc liền lại là nói không ra lời. Bởi vì hắn nhìn thấy Ngô Địch song tay vồ một cái. Đem bốn đầu thiên địa quy tắc xiết trong tay. Nhẹ nhàng kéo một cái liền đem chi đứt đoạn. Ngay sau đó, không đợi hắn kịp phản ứng, Ngô Địch đã xé đứt trói buộc lại hắn bốn đầu xiềng xích. Mang theo hắn cách mở thiên địa Hồng Lô phạm vi, thẳng đến thiên địa Hồng Lô chậm rãi tiêu tán. Oai Hùng nam tử còn chưa từng hoàn toàn lấy lại tinh thần. Nửa ngày, tại Ngô Địch nhắc nhở hạ mới lấy lại tinh thần, vội ôm quyền hướng Ngô Địch thi cái lễ. Vãn bối Sở Thiên Kiêu, không biết tiền bối tục danh. Sở Thiên Kiêu hỏi, Sở Thiên Kiêu, danh tự thật đặc biệt, ta gọi Ngô Địch, tất cả mọi người gọi ta Ngô Lão Đại. Ngô Địch thuận miệng trả lời, Ngô Lão Đại. Sở Thiên Kiêu sững sờ, nội tâm lại là có chút giờ khóc giờ cười. Hắn Sở Thiên Kiêu tại đại lục này cũng coi là một phương hào cường nhân vật. Bị hắn công nhận tiền bối tục danh cư nhiên như thế tùy ý. Cái này thật đúng là đặc biệt. Giờ khắc này, Sở Thiên Kiêu trong đầu không tự chủ nghĩ từ bản thân quen thuộc những cái kia lão tiền bối. Có vẻ như tục danh đều thật đặc biệt. Tỉ như cái gì bán thịt đồ tể a, cất rượu rượu nếp a, làm ruộng nông phu a, đốn củi tiều phu, còn có một cái đại Phật gia vân vân. Ngô Lão Đại, không biết ngươi vì sao đến đây? Sở Thiên Kiêu hỏi, ngẫu nhiên đi, ngẫu nhiên. Sở Thiên Kiêu biểu thị không tin. Loại địa phương này há lại ngẫu nhiên có thể tiến tới. Trên thế giới chắc chắn sẽ có đủ loại ngẫu nhiên. Ta nói ta lạc đường ngươi tin không? Ngô Địch nói. Không tin. Sở Thiên Kiêu lắc đầu. Nói đùa. Như thế cự một cái cự đầu. Sẽ lạc đường sao? Sẽ không. Nhất định sẽ không đi. Quên đi. Ngươi ở chỗ này làm gì? Ngô Địch đặt câu hỏi. Ta sao? Ta chỉ muốn vì đền bù đi. Lại hoặc là đang trốn tránh. Ai biết được. Sở Thiên Kiêu tự giễu lắc đầu. Được rồi, coi như ta không có hỏi. Ngô Địch khoát khoát tay. Nói, tốt, hiện tại ngươi có thể nói cho ta. Đại khái làm sao vượt qua vũ trụ có thể đi nơi có người. Sở Thiên Kiêu ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại. Đầu ngón tay phun ra nuốt vào một thước linh mang. Tại hư không ở giữa khắc vẽ làm ra một bộ không gian tọa độ đồ. Cuối cùng hai tay khép lại. Đem thu nạp khắc ở Ngô Địch duỗi ra tay trong lòng. Tốt, Ngô Lão Đại. Dọc theo tọa độ này chỉ dẫn. Nên có thể đi ra ngoài vây. Chỉ bất quá khu không người chỗ sâu không gian có thể sẽ có biến hóa. Cho nên cụ thể xuất hiện ở nơi nào ta cũng không có lượng quá lớn nắm. Sở Thiên Kiêu nói, vậy liền cảm ơn, ta đi trước, về sau có thời gian trở lại thăm ngươi. Ngô Địch quay người, tay trái vẫy tay từ biệt, tay phải mở ra hư không, cất bước mà vào, không biết quá khứ bao lâu. Ngô Địch trong lòng bàn tay không gian tọa độ ấn ký có chút phát sáng, biểu thị mục đích đến. Ngô Địch bỗng nhiên vung tay lên đánh xuyên hư không, một bước phóng ra. Xuất hiện ở trước mặt hắn một mảnh đất cằn nghìn dặm bình nguyên. Ở chân trời cuối cùng, đứng sừng sững lấy từng tòa cổ lão thành trì. Ngô Địch trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Đang muốn cất bước, bỗng nhiên một trận nhỏ xíu tiếng huyên náo từ mấy trăm dặm có hơn địa phương truyền đến. Bị linh giác nhạy cảm Ngô Địch bắt được. Hắn từ trận kia lộn xộn thanh âm yếu ớt bên trong phân biệt ra được chỉ ít một đạo quen thuộc âm sắc. Thanh Tuyến, biểu thị khả năng có người hắn quen biết tồn tại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.